Truyền nhân thần y, chương 477, C477, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chắc chắn là Tiêu Tuyết Ni vẫn chưa thể nắm vững thuần thục, nên mới lãng phí không ít dược liệu vào lúc kết đan cuối cùng. Nếu không thì viên thuốc kia cũng không thể nhỏ hơn một vòng được Tô Vũ cầm lên xem, lại đưa lên mũi người, sau đó gật đầu. Cũng được, độ tinh khiết tạm ổn, chỉ riêng từ màu sắc và mùi vị mà nói. Đan dược mà Tiêu Tuyết Ni luyện chế quả thực đã đạt tiêu chuẩn, điều này khiến Tô Vũ cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì tuy mình đã truyền thụ cho cô ấy kỹ thuật luyện đan, nhưng có thể nắm vững đến mức này trong thời gian ngắn như vậy thực sự đã rất hiếm có. Nếu cho thêm thời gian, để Tiêu Tuyết Ni càng thuần thục hơn nữa, những thứ khác có lẽ không dám chắc. Nhưng để cô ấy trở thành một luyện dược sư, điều này hẳn không phải vấn đề quá lớn. Hì hì, tôi cũng khá thông minh đúng không? Tiêu Tuyết Ni sau khi được Tô Vũ khen, tỏ ra rất vui mừng, cầm lại đan dược cẩn thận đặt vào hộp. Đây chỉ là một số thứ cơ bản mà đã khiến cô vui mừng đến vậy rồi. Đúng rồi, thứ tôi bảo cô chuẩn bị cho tôi đã chuẩn bị xong chưa? Tô Vũ chuyển sang hỏi, ý anh là con rắn đó à? Tiêu Tuyết Ni ôm hộp gỗ trong lòng nhìn Tô Vũ nói. Chứ còn gì nữa? Tiêu Tuyết Ni chu môi, rồi nuốt nước bọt nói. Tôi sợ nó cắn tôi. Rồi cô không chuẩn bị cho tôi phải không? Tô Vũ nói rồi quay đầu định đi. Nếu không chuẩn bị thì anh thực sự phải đi thôi. Tất nhiên là không rồi. Tôi nói là sợ nó cắn tôi, nên tôi nhốt nó trong lồ âm. Ở trên xe ấy, anh nghĩ xem, nếu tôi mang vào bệnh viện, lỡ nó chạy ra cắn người thì sao? Thực ra nỗi lo của Tiêu Tuyết Ni cũng không phải không có lý. Tuy rằng rắn đốm hổ thực ra không có độc gì, cũng không cần lo lắng sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì sau khi cắn người. Chỉ có điều nếu thực sự chạy lung tung trong bệnh viện, không cắn người còn đe dọa lớn hơn cắn người. Bởi vì chạy trốn tất nhiên sẽ gây hoảng loạn cho bệnh nhân. Đến lúc đó những bệnh nhân bị bệnh tim biết đâu không gượng dậy nổi một hơi mà chết cũng không chừng. Tất nhiên, thực ra đây chỉ là một cái cớ Tiêu Tuyết Ni tìm ra thôi. Phải biết rằng nhốt trong lồ âm thì làm sao dễ dàng chạy ra được chứ. Xét cho cùng vẫn là vì Tiêu Tuyết Ni sợ, dù sao một cô gái như cô ấy không dám đến gần loại động vật khiến nhiều người ta nghe đến đã biến sắc. Cho nên, hôm qua người bán rắn cho cô ấy đặt lồ âm vào cốp xe xong, Tiêu Tuyết Ni cũng không dám mở cốp xe ra nữa. Cô ấy sợ mở ra, con rắn đó, vụt, một cái nhảy lên cắn cô ấy một phát, vậy cô còn không đi lấy đi. Tô Vũ liếc Tiêu Tuyết Ni nói, còn Tiêu Tuyết Ni li 3 mét môi, hai tay nhét vào áo blouse trắng. Bảo cô ấy chơi lừa luyện đan thì cô ấy còn có thể bắt chước làm theo. Nhưng bảo cô ấy bắt rắn, nói thật cô ấy thực sự không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Dù sao chuyện như vậy, cô ấy chưa từng nghĩ tới ngay cả trong mơ. Ồ, cái đó, cái gì ấy, sư phụ, nếu anh không bận thì chạy một chuyến lấy lên đi. Tôi đưa chìa khóa cho anh, tôi đột nhiên nhớ ra còn hai bệnh nhân phải thăm phòng. Tiêu Tuyết Ni nghĩ ra một cái cớ định chuồn đi. Chỉ có điều Tô Vũ đâu cho cô ấy cơ hội này. Đừng có lươn lẹo với tôi, mau đi đi, đang đợi dùng đấy. Tô Vũ không cho Tiêu Tuyết Ni kẽ hở để chuồn đi. Phải biết rằng rốt cuộc thăm phòng quan trọng hay cứu người quan trọng hơn chứ. Sư phụ, tôi sợ mà, loại động vật không chân toàn thân lạnh ngắt đó. Tôi nhìn thấy là nổi da gà toàn thân, tay chân mềm nhũn vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tìm cớ chuồn là không xong rồi, Tiêu Tuyết Ni trực tiếp chịu thua. Đúng lúc này Điền Tư Manh từ cuối hành lang bước tới, ánh mắt chạm nhau với Tô Vũ, cả hai đều không nói gì. Điều khiến Điền Tư Manh hơi kinh ngạc là, hôm qua nếu không ngoài ý muốn, Tô Vũ hẳn đã trải qua một lần bị bắt cóc, vậy mà hôm nay trông như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chị Tư Manh, cuối cùng chị cũng đến rồi, nhanh, chị đi xuống dưới với em một chuyến. Vốn Điền Tư Manh còn định hàn huyên vài câu với Tô Vũ, ai ngờ đã bị Tiêu Tuyết Ni kéo lôi xuống lầu. Ê, em làm gì vậy? Điền Tư Manh ớm ở theo Tiêu Tuyết Ni đi xuống lầu. Chị Tư Manh, chị có sợ rắn không? Tiêu Tuyết Ni đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến Điền Tư Manh hơi không kịp phản ứng. Sững người một chút rồi gật đầu nói, có một chút thôi, nghe xong, Tiêu Tuyết Ni do dự một chút. Dù sao cái mình không muốn thì không thể bắt người khác làm, việc mình không dám làm, ép buộc người khác làm ít nhiều cũng có hơi tổn hại. Cách chương